Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 86, kỳ lạ tinh thành gym. Cầu đạt, không lâu lắm, Lôi Nặc liền đi tới tinh thành gym. Tinh thành gym ở tại tinh thành phía tây ngoại ô. Sở trường hệ lửa, trước đài đăng ký cái gì rất thuận lợi, không có gặp phải phiền toái gì. Tiếp đó, Lôi Nặc liền đi tới gym nơi so tài. Cũng là một thông thường sân. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Lúc này xem cuộc chiến trên ghế một cái quần chúng cũng không có. Lôi Nặc đúng không? Xin chào, ta gọi là Hoàng Tình. Gym huấn luyện ra, một cái niên cấp không lớn nữ thanh niên đi tới Lôi Nặc trước người tự giới. Thiệu đến, xin chào. Lôi Nặc gật đầu vấn an, sau đó hai người cũng không có nói nhảm nhiều, mỗi người ở đây mà hai đầu đứng ngay ngắn, hướng theo trọng tài tuyên bố quy tắc xong sau đó, Hoàng Tình đầu tiên móc ra Pokebo, phái ra con thứ nhất Pokemon, cái này Pokemon vừa ra tới, toàn bộ tràng quán đều sáng lên, giống như có ánh mặt trời chiếu đi vào một dạng, tám thất thất, đinh. Toco, màu lam, EOU41. Được rồi, đối với loại tình huống này, Lôi Nặc biểu thị hắn đã thành thói quen. Cũng không biết có phải hay không là hắn quá bi thảm. Từ xuất đạo đến nay, ngoại trừ Dương Thành Gym cùng Xuân Thành Gym, những thứ khác Gym huấn luyện ra đang đối mặt hắn thì đều ra được không được. Hiện tại lại thêm một cái tinh thành. Tuy rằng đẳng cấp này Pokemon đối với Lôi Nặc lại nói cũng không có độ khó gì. Nhưng mà loại này đặc thù đối đãi cách làm chính là để cho người khó chịu a. Lôi Nặc lặng lẽ móc ra Pokebo. Trước khi bắt đầu tranh tài ta lắm mồm hỏi một câu. Ngươi là từ nơi nào biết tin tức của ta? Vẫn là lại là đại lão nào ủy thác ngươi? Hả? Ngươi đoán được? Hoàng Tình cũng là cả kinh. Sau đó có chút lúng túng, quả nhiên, Lôi Nặc chân mày cau lại, trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, cho nên chuyện ra khác thường nhất định có yêu, xem ra hẳn là có người làm yêu, là ai, nói cho ngươi biết cũng không sao, Hoàng Tình suy tư một chút, liền mở miệng nói, có người ủy thác ta cho ngươi hạ chút chướng ngại. Nói là trừng phạt ngươi ngày hôm qua đối với nàng che giấu chuyện gì. Ngoặc kép, Lôi Nặc thật sự là dở khóc dở cười. Không biết nên nói cái gì. Ồ, đoán được. Hoàng Tình cũng là sửng sờ. Cắt cái kia ngạo kiều nữ. Lôi Nặc nhả ra tâm sư đến. Lần này không phải trong lòng. Mà là nói ra. Tên hỗn đản này. Lôi Nặc không biết là. Không có một bóng người trên khán đài, có một chiếc hình ảnh hòa thanh thanh âm thu nhận sử dụng chức năng đều rất cường hãn cỡ nhỏ máy. Quay phim đang quay phim đến trên sân, mà lúc này, Lục Gia Lục Ngọc trong phòng, thiếu nữ chính khí được dậm chân. Được rồi, chúng ta nhanh bắt đầu tranh tài đi. Hoàng Tình nghe thấy Lôi Nặc nhả ra tâm sư, không đánh giá. Nàng chính là biết rõ thiếu nữ đang xem đến nơi này hình ảnh. Vậy sao? Đi thôi, Milotic. Lôi Nặc ánh sáng kia màu mê người Milotic xuất hiện ở trên sân. Hoàng Tình đều bị mê chặt rồi. Lục Gia nhìn màn ảnh bên trong Milotic. Lục Ngọc một hồi hâm mộ. Tuy rằng ngày hôm qua đã biết, nhưng mà nàng hiện tại cũng còn đang khiếp sợ. Không nghĩ đến Lôi Nặc thật thành công để cho Phoebus tiến hóa. Milotic, Rainden, cầu mưa. Trên sân, Milotic sau khi ra ngoài, Lôi Nặc liền không khách khí trước tiên công. Đầu tiên, phải đem trên sân trời nắng thời tiết cho thay đổi sạch. Chỉ thấy Milotic ngửa mặt lên trời vừa gọi. Trên sân tia sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Một đám mây đen đột nhiên xuất hiện tại trên sân mới. Sau đó, tí tách, mà bắt đầu mưa. Trận mưa này cũng để cho Hoàng Tình từ Milotic mỹ lệ bên trong phục hồi tinh thần lại. Toco, lava plume phun khói, Toko lava plum phun khói, sau đó một cổ mang theo hỏa tinh, smog, sương mù, từ Toko trong miệng thốt ra, hướng Milotic lan tràn tới. Milotic, Woodward Spot, nghịch nước, Aqua Inc. Milotic cái đuôi vỗ một cái, trên mặt đất trong vũng nước nước trực tiếp bay lên trời, tưới lên Milotic trên thân. Sau đó những nước này cũng không có rơi xuống, mà là trực tiếp trở thành một cái nước vòng, đem Milotic vây quanh. Smog, sương mù, lan tràn tới, đem Milotic chìm ngập, sau đó phát ra xì xì xì âm thanh. Milotic trên thân bốc khí hơi nước, thật giống như cũng không có gì tổn thương quá lớn, đến mà không trả lễ thì không hay. Milotic sớp lướt sóng, lôi nặc hô, sau đó liền thấy một đạo sóng lớn hướng về Toko nhào tới. Toko, protect, bảo vệ. Hoàng Tình không chút hoang mang hạ lệnh. Sóng lớn nhấn chìm Toko, nhưng nó tại bị dìm ngập trước, trên thân thành công chống lên một cái vòng bảo vệ. Phiền toái, lôi nặc rốt cuộc gặp phải một cái sẽ phòng thủ đối thủ. Cũng cảm nhận được lúc trước người khác mặt đối với mình loại tâm tình này. Chính là phiền toái. Sóng lớn qua đi. Toko, Amnesia, FML. Đây vỏ rùa vốn là đủ cứng rắn, hiện tại còn Special Defense phòng. Là muốn cứng rắn tới trình độ nào? Lôi nặc không nói. Milotic, nhìn đúng thời cơ. Toxic, kịch độc. Lôi nặc biểu thị. Nếu vỏ rùa của ngươi rắn như vậy, vậy ta liền dây dưa đến chết ngươi. Phốp, tại Toko sử dụng Amnesia đồng thời, Milotic nhất khẩu, Toxic, kịch độc, dịch phun ở Toko trên thân, thành công trúng mục tiêu. Sau đó, Hoàng Tình liền cảm nhận được cái gì gọi là chán ghét. Tuy rằng Toko vỏ rùa trải qua cường hóa, cứng rắn đến đáng sợ, Milotic đánh không sót nó, nhưng mà Toko cũng đánh không sót Milotic à. Lúc trước đều là nàng lợi dụng Toko kia siêu cao phòng ngự dây dưa đến chết đối diện. Hiện tại nàng cũng cảm nhận được lúc ấy đối thủ của nàng rồi, tâm tình quá ác tâm rồi. Kỹ năng đánh không sót đối diện Milotic thật vất vả để nó phòng, ai biết đối diện trực tiếp refresh thêm, recover, để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hơn nữa dường như phòng ngự còn biến cao, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Toko bị toxic, kịch độc, độc ngất đi. Toko mất đi năng lực chiến đấu. Milotic chiến thắng, mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Đinh, Milotic đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV40. Thật vô sỉ chiến thuật a. Trong căn phòng, Lục Ngọc bĩu môi một cái, sau đó đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn màn ảnh bên trong lôi nặc. Trở về đi, Toko. 4-0, Hoàng Tình vẻ mặt bất đắc dĩ thu hồi Toko. Nàng hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là làm báo ứng. Ngày thường dùng con đường cũ này ác tâm người khác, hôm nay liền bị lôi nặc dạy làm người. Sau đó, liền thấy Hoàng Tình biểu tình củ kết, một bộ do dự bất quyết bộ dáng. Do dự trong chốc lát sau đó, nàng khẽ cắn răng, rốt cuộc lại phái ra con thứ hai Pokemon. Pokebo mở ra, chỉ thấy một cái toàn thân màu đỏ, toàn thân phủ đầy dung nham. Trên lưng còn đeo một cái xác ốc sên xuất hiện ở trên sân. Đinh, Makago, màu lam. LV43, Makago, Amnesia, Makago ra sân. Sau đó, lôi nặc liền nghe thấy Hoàng Tình nhanh chóng chuyển xuống chỉ thị. Lôi nặc sững sờ, sau đó sạm mặt lại. FML, con tới, ngươi đây là hệ lửa Jim A. Như vậy kỳ lạ thật tốt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.